Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tự bạo, ghen tị khiến người biến chất, ghen tị khiến người nổi điên. Memphis giáng sinh ra không thuộc mình biến hóa, ma quỷ lực lượng đôn đốc hắn không chịu khống địa bắt đầu mộng yểm hóa. Lộ ra cổ tay có miếng vảy, thân thể trở nên càng khôi ngô lại lưng gù. Một viên đầu xung khí như vậy chướng đại đến, trong miệng răng nanh sinh ra, nhỏ xuống nước miếng rơi vào cẩm thạch gạch bên trên, phát ra tí tách âm thanh. Tại chỗ mấy cái đại lão bên trong, Lê Minh đại tế ti rốt cuộc phát hiện khác thường. Trong không khí tràn ngập hắn thật sự chưa quen thuộc quỷ dị không hòa hài cảm. Vị này Memphis bá tước cảm giác chính là thân ở với Lê Minh thánh điện thánh đường bên trong. Bị tiên hiền thánh giống ánh mắt bị dọa sợ đến khai ra tối hôm qua trộm đồng học kẹo tiểu bằng hữu. Liền chính hắn đều không tin này chuyện hư hỏng thật xảy ra. Loại này, tự bảo, thật là lúng túng chết. Bị Lê Minh chi quang đại tế ti thánh thuật thật sự áp chế. Memphis liền mộng yểm hóa cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Bệ hạ, mời về tránh, thị vệ đội trưởng kêu to. Không cần, Brooke tới, quốc vương lộ ra phi thường chấn định. Theo hắn nhìn chăm chú phương hướng, đội trưởng Brooke cũng thấy. Lão tiểu nhị Moss mang theo một nhóm mới vương gia cấm vệ từ bên cạnh cửa sát tiến tới. Cái kia chỉ cực kỳ vai u thịt bắp hắc diệu thạch cánh tay trái lộ ra phi thường dễ thấy. Tất cả mọi người len lén thở phào một cái. Đối phó mộng yểm thú, hư không chiến sĩ mới thật sự là chuyên gia. Vốn là vọt tới một nửa tướng quân nhất thời lui về phía sau, ngăn ở quốc vương cùng Memphis giữa. Xa xa phòng bị, uống a, Moss việc nhân đức không nhường ai. Hét lớn một tiếng, cả người giống như ra nông pháo thật tâm đạn đại bác. Phanh địa phi phác đi qua, vốn là đồng cấp mộng yểm thú thiên sinh bị hư không chiến sĩ khắc chế. Huống chi tình huống có chút không đúng, Memphis tên kia lại giống như là không phản ứng kịp. Vẻn vẹn nghiêng đầu nhìn về Moss, liền bị đối phương kinh khủng tả quyền bắn cho chung. Memphis mộng yểm hóa sau, giống như thịt heo cầu đầu đang lúc mọi người nhìn soi mói xảy ra thảm thiết biến hình. Thú vị là, cho dù một viên đầu từ hình cầu bị đánh thành hình bán cầu, Memphis vẫn không có đầu vỡ toang chết đi như thế. Một giây kế tiếp, to lớn hắc diệu thạch cánh tay thay đổi quyền vì bát, hung hãn đem đối thủ khấu trên đất, phảng phất dùng nung đỏ tấm sắt kéo sợi mì thịt trâu. Một trận nhiệt độ cao từ màu đen bằng đá đầu ngón tay bên trên phát ra, đem Memphis đại đầu lạc được tí tách vang rồi. Memphis một bên phát ra mơ hồ không rõ kêu thảm thiết, một bên phí công dùng rằng, không mấy cái, Memphis sẽ không khí lực tựa như, giống như chỉ lão ô quy vẩy nước một dạng liền đong đưa tứ chi cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Bắt lại, Moss ra lệnh một tiếng, mấy cái cấm vệ nhào lên, ba chân bốn cẳng đem Memphis trói gô, cộng thêm cái gì biệt danh vì pháp sư khắc tinh, đặc biệt cấm chế sử dụng ma pháp vòng cổ, toàn trường nhân cũng len lén thở phào nhẹ nhõm. Hoan 56 thế mặt là xanh mét, điều tra kỹ, sau đó, các vị tiên sinh, mời tới thiên điện, nhị 10 phút sau, trong thiên điện. Mỗi cái đại lão theo như thứ tự chỗ ngồi tọa lạc. Thiên điện dựa vào tường địa phương, cách mỗi năm bước chính là một cái toàn bộ vũ trang cấm vệ. Ánh mắt cảnh giác, quốc vương than thở, mọi người nói một chút mới vừa rồi chuyện gì. Cung tướng mở miệng, mời đại tế ti các hạ nói trước. Lê Minh chi quang đại tế ti than thở, không nghi ngờ chút nào. Memphis là một cái ẩn núp cực sâu ma quỷ tín đồ. Ta điều tra, trong cơ thể hắn tà ác linh hồn đóng dấu. Trừ phi tiến hành đại hình thánh thuật kiểm tra, một loại cảm ứng căn bản phát hiện không tới. cái kết luận này để cho toàn bộ đại lão trên mặt không ánh sáng. Đường đường một cái vương quốc bá tước, mặc dù không có tại hiện trường, đem quyền thế tuyệt đối có thể xếp vào quốc trước nhà 100. Như vậy trọng thần lại là một ma quỷ tín đồ, truyền đi nhất định sẽ trở thành quốc gia sỉ nhục. Không khí trầm muộn, thiên điện trong lúc nhất thời trở nên tĩnh mịch. Mười mấy giây sau, hay lại là đại tế ti mở miệng, tóc bạch kim lão nhân toét miệng, tràn đầy nếp nhăn mặt phảng phất thư triển ra. Bệ hạ, thực ra này cũng là chuyện tốt, ít nhất vương quốc căn bản không có chân chính bị xâm hại. Tỉ như Memphis có người Carlos các hạ, hắn là một cái chân chính kỵ sĩ. Hắn biết đạo hữu nhân tin tức sau, không tránh được khiếp sợ, lại như cũ có thể tĩnh táo xử sự, biểu thị đối có người quan tâm bên ngoài, còn có thể yên lặng bệ hạ triệu hoán. Lão nhân một tay xoa ngực, ta bằng vào ta linh hồn cùng tín ngưỡng thề, Martin sao Carlos các hạ linh hồn không có bị ma quỷ ô nhục. Vương quốc đời kế tiếp trụ thạch không, có xảy ra chuyện, cũng là may mắn trong bất hạnh. Hoan 56 thế mở miệng, Moss, ngươi nói một chút, phải, hạ thủ vị trí, Moss quỳ một chân trên đất, bệ hạ, ta cho là này là không phải một lần ngoài ý muốn. Nói thế nào? Cung tướng cau mày, Moss nói liên tục, mộng yểm là một loại chỉ có tinh thần thể đặc thù ma quỷ. Bản thân dựa vào chiếm đoạt cao sinh vật có trí khôn trụy lạc linh hồn sinh ra mặt trái cảm tình. Năng lượng mà sống, bọn họ thông qua lẻn vào người bị hại mộng cảnh, dùng huyễn cảnh cảm ứng người bị hại tâm linh trụy lạc. Nhưng là phải người bị hại biến thành mộng yểm thú, phải rót vào mộng yểm chính mình mảnh vụn linh hồn. Mộng yểm sẽ ở hưởng dụng người bị hại trụy lạc tâm linh năng lượng đồng thời thu về chính mình mảnh vụn linh hồn, đồng thời ở người bị hại linh hồn khắc lên chính mình linh hồn ký hiệu, biểu thị chính mình đối cái linh hồn này quyền sở hữu. Khác mộng yểm cũng sẽ không gặp mặt cái này mộng yểm thú. Mộng yểm thú một ngày bất tử hoặc là bị hư không hệ cắn nuốt, tịnh hóa, một ngày sẽ liên tục không ngừng địa bị linh hồn hành hạ. Đồng thời cho mộng yểm cung cấp tinh thần năng lượng coi như lương thực. Cũng bởi vì như vậy, không có một mộng yểm sẽ ở một cái đồng cấp trước mặt hư không chiến sĩ, làm cho mình con mồi biến thân thành mộng yểm thú. Này tất nhiên sẽ để cho mộng yểm một bộ phận linh hồn bị cắn nuốt xuống. Động tác này, đại khái cùng nhân loại chính mình cưa bỏ cánh tay mình không sai biệt lắm. Nhưng là, ta ở Memphis linh hồn phát hiện hoàn toàn bất đồng hai cái mộng yểm ký hiệu. Rất hiển nhiên, nguyên lai coi như Memphis chủ nhân mộng yểm, chỉ là đưa hắn làm một chiêu ám kỳ, lúc mấu chốt mới có thể để cho hắn mộng yểm hóa, mà đổi thành một khối mảnh vụn linh hồn. Đó là một cái đã chết xuống mộng yểm mảnh vụn linh hồn. Moss nói tới chỗ này, toàn bộ điện đại lão cũng dựng lên lỗ tai. Xảy ra chuyện gì? Quốc vương cuối cùng hỏi được rồi. Moss nói có kết luận. Chúc mừng bệ hạ, có một vị hư không hệ cường giả tuyệt đỉnh phát hiện Memphis có vấn đề. Hắn chủ động kích hoạt Memphis trong cơ thể ẩn núp mộng yểm dấu ấn, để cho Memphis ngay trước bệ hạ mặt mộng yểm hóa, tiến tới nhắc nhở bệ hạ cẩn thận bên người phản đồ. A, cảm tạ tổ tiên che chở, quốc vương theo bản năng nói, cung ngược lại mà hỏi, chờ một chút, hư không hệ cường giả có thể để người ta biến thành mộng yểm thú. Moss lắc đầu một cái, hư không hệ truyền thừa thường thường cắt ra, nhưng ta hỏi thăm qua không ít cùng hệ chuyên gia cùng tiền bối sau, có thể xác định đem người biến thành mộng yểm thú. Đây là mộng yểm đặc kỹ. Cho dù hư không sinh vật cùng hư không hệ chức nghiệp giả có thể chiếm đoạt cùng giết chết mộng yểm, đều không cách nào đạt được năng lực như vậy. Cho nên ta cho là một vị kia làm, chẳng qua là đem một cái trên bản chất đã là mộng yểm thú nhân loại trước thời hạn mộng yểm hóa.